Cực phẩm cuồng thiếu, chương 611, cầm kê mau đương lệnh tiễn. Góc truyện audio.com, Trần Đạo Tăng lẻn vào Hoa Hạ, liên hợp Hoa Hạ Đao Vương, trắng trợn giết người, bị Tà Hoàng liên hợp rất nhiều cường giả ngăn cản, cuối cùng do Tà Hoàng đột phá cương khí cảnh giới đại viên mãn. Thiêu đốt cương khí tinh hoa, đẩy lùi Trần Đạo Tăng. Tin tức này, ở sự phát cùng ngày. Lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế truyền khắp Hoa Hạ thậm chí toàn cầu giới tu luyện. Gây nên sóng lớn mênh mông. Nếu như đối với Hoa Hạ giới tu luyện tới nói, sự kiện bản thân càng có tính chấn động. Như vậy đối với toàn cầu giới tu luyện tới nói, sự kiện sau lưng để lộ tin tức không thể nghi ngờ càng có tính chấn động. Số 1, Trần Đạo Tăng từ lâu đột phá cương khí cảnh giới đại viên mãn. Có thể uy hiếp đến viêm thần bảng vị trí thứ nhất. Thứ hai, Chử Huyền Cơ tuy rằng đột phá cương khí cảnh giới đại viên mãn. Nhưng vì đẩy lùi Trần Đạo Tăng, thiêu đốt lượng lớn cương khí tinh hoa, thực lực còn mấy thành, chính là một ẩn số. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Viêm Hoàng tổ chức phát ngôn nhân tổ chức buổi họp báo tin tức. Hấp dẫn Hoa Hạ trong ngoài các đại nổi danh truyền thông. Viêm Hoàng tổ chức phát ngôn nhân, ở buổi họp báo tin tức trên, đầu tiên là đối với chết đi người tu luyện tiến hành rồi trầm trọng chia buồn. Sau đó đối với Trần Đạo Tăng cùng giới đao phát điên hành vi dành cho nghiêm nghị khiển trách. Cũng hướng về toàn cầu tuyên bố, Viêm Hoàng tổ chức đem không tiếc bất cứ giá nào diệt trừ Thanh Hồng tổ chức. Cùng lúc đó, Hoa Hạ cao, tầng dựa theo cái kia hàm kim lượng cao nhất hội nghị kỷ yếu. Thành lập điều tra tiểu tổ, do Viêm Hoàng tổ chức đầu mối, tổ điều tra trước bên trong cùng Thanh Hồng tổ chức cấu kết quan. Viên, Bạch Quốc Đào thư ký cái thứ nhất trúng đạn, hắn cùng sáng ngày thứ hai bị tổ điều tra thành viên bí mật mang đi. Ngoài ra, Hoa Hạ quan trường còn có mười mấy người bị mang đi. Trong đó không thiếu khoảng cách quan to một phương chỉ có cách xa một bước thực quyền nhân vật. Những này bị mang đi quan lão gia đều có một cái điểm giống nhau. Trên người bọn họ đều mang theo giày đặc bạch gia nhãn mác. Bạch gia triệt để xong, trận này do giới tu luyện gây nên, cuối cùng quát lên quan trường bão táp, để hết thảy bên trong thể chế nhân viên đều ý thức được điểm này. Cuối cùng, một cái tin tức nặng ký xác minh phán đoán của bọn họ ngày thứ ba sáng sớm. Bạch Quốc Đào mới vừa vào văn phòng. Liền bị tổ điều tra nhân viên bí mật mang đi. Tin tức này như là một viên bom nặng cân, ở Hoa Hạ quan trường nổ vang, gây nên to lớn địa chấn. Hầu như hết thảy bạch gia thê đội thành viên, đều biến ai ai tự nguy. Có người thậm chí nghĩ hết tất cả biện pháp, dùng tốc độ nhanh nhất cùng bạch gia trận doanh bỏ qua một bên quan hệ. Đến đây, kéo dài mấy năm diệp bạch hai cái trận doanh đánh cờ tranh đấu. Diễn biến thành một bàn đồ long kỳ, đến thu quan thời điểm, mà thắng được bàn cờ này cục cũng không phải là Diệp gia trận doanh kỳ thủ Diệp gia lão thái gia, mà là một viên không bị khống chế, chính mình chúa tể vận mệnh quân cờ Diệp phàm. Hầu như hết thảy biết tin tức người, đều không phải không thừa nhận một sự thật, nếu như không phải Diệp phàm nửa đường giết ra, Diệp bạch hai đại trận doanh chi tranh. Ai thắng ai thua, vẫn là một ẩn số. Khi, làm, tất cả những thứ này phát sinh đồng thời. Thanh bảng giải thi đấu kết thúc, bởi thanh bảng giải thi đấu 10 vị trí đầu tuyển thủ tử thương nặng nề. Cộng thêm phát sinh sát nhân sự kiện, thanh bảng giải thi đấu sớm kết thúc, Diệp Phàm không hề tranh luận đoạt được quán quân, Tô Lưu Ly kém hơn, Lãnh Phong vì là thám hoa, mà ở thanh bảng giải thi đấu kết thúc cùng ngày. Diệp Phàm cùng Sở Cơ, Tô Vũ Hinh các loại, chờ, người rời đi Thiên Sơn, trở về Yến Kinh, đồng hành còn có Lữ Chiến. Lữ Chiến muốn đến đánh cược môn Yến Kinh tổng bộ, lĩnh tiền đặt cược. Ngày đó, ở Diệp Phàm cùng Bạch Đế Trung cực quyết đấu trước, Lữ Chiến từng hào ép 10.000 tinh thạch, kinh hãi toàn trường. Bây giờ, Bạch Đế đã đến Diêm Vương Điện đưa tin. Lữ Chiến đương nhiên phải dựa theo cá cược lĩnh này bút đủ khiến các đại tu luyện thế gia. Môn phái cũng vì đó điên cuồng của cải. Đánh cược môn từ xưa liền tồn tại. được cho Hoa Hạ giới tu luyện cổ lão nhất môn phái một trong. Lịch sử lâu đời, gốc gác 10 phần, đánh cược môn tổng bộ ở vào Yến Kinh vùng ngoại thành. Là một tòa trang viên là phòng theo cổ đại Lâm Viên kiến tạo, luận quy mô hoàn toàn không kém hơn Yến Kinh thành Hoàng gia Lâm Viên. Điều này cũng từ mặt bên xác minh đánh cược môn mạnh mẽ. Trang viên cửa lớn vẫn như cũ là giả cổ kiến tạo. Là vỗ một cái soạt hồng tất gỗ từ đàn môn. Cửa đứng thẳng hai tòa óng ánh long lanh ngọc sư. Trông rất sống động, bốn tên võ giả dường như cây lao giống như vậy. Đứng ở cửa, ánh mắt như đao, quét về phía hướng về trang viên đi tới Diệp Phàm cùng Lữ Nguyên. Các ngươi là người nào? Đến đánh cược môn để làm gì? Khi, làm, Diệp Phàm bồi tiếp Lữ Nguyên đi tới cửa trang viên sau. Một tên võ giả, tiến lên một bước, lớn tiếng quát hỏi, ai u ta đi? Một cái trong cửa hạ nhân đều uy phong như vậy. Đánh cược môn xác thực nhiêu. Bước A, Lữ Chiến cùng Tô Cẩm Đế tình đầu ý hợp. Vừa gặp mà đã như quen. Tiếp xúc mấy ngày kế tiếp, Lữ Chiến đã xem Tô Cẩm Đế một ít tiền ngoài miệng học cái đầy đủ hết. Há mồm liền đến, nếu biết đây là đánh cược môn tổng bộ, lại vẫn dám quấy rối. Các ngươi sống được thiếu kiên nhẫn sao? Người võ giả kia nghe được mình bị Lữ Chiến gọi là hạ nhân. Tức giận đến biến sắc mặt, tức giận quát lên, cùng lúc đó, phía sau hắn người võ giả kia đầu mục, nhưng là mơ hồ cảm thấy không đúng. Vội vã sơn trước, bộ thoại nói, hai vị, ta này huynh đệ tính khí nóng nảy. Không biết nói chuyện, như có đắc tội, mong rằng bao dung không biết hai vị đến đánh cược môn tổng bộ. Để làm gì, bây giờ mới biết khiêm tốn. Đã muộn, Lữ Chiến lạnh rên một tiếng. Nói cho các ngươi Hoa trưởng lão. Để hắn mau chóng đi ra. Dùng tám nhất đại kiệu, đem chúng ta mời đến đi. Để Hoa trưởng lão tự mình ra nghênh tiếp. Thực sự là khẩu khí so với bệnh phù chân còn đại. Chính là, các ngươi lấy vì là các ngươi là ai? Viêm Hoàng tổ chức thủ lĩnh sao? Lần thứ hai nghe được Lữ Chiến. Không cần nói vừa bắt đầu nói chuyện người võ giả kia. Liền ngay cả võ giả đầu mục đều là biến sắc mặt. Trong đó hai tên võ giả càng là lạnh nở nụ cười. Thực sự là mù mắt chó của các ngươi. Thậm chí ngay cả ta Hoàng đồ đệ, Hoa Hạ giới tu luyện trí tôn trẻ tuổi cũng không nhận ra. Lữ Chiến tức giận khiển trách, nếu như ta là đánh cược môn trưởng môn, nhất định đem bốn người các ngươi có mắt không tròng ra hỏa đá ra môn phái. Miễn cho gây rắc rối, Lữ Huynh, vẫn là làm chính sự đi, Diệp Phàm rốt cục không nhìn nổi, khổ cười ra tiếng đánh gãy. Ta Hoàng đồ đệ, Hoa Hạ giới tu luyện trí tôn trẻ tuổi, lần thứ hai nghe được Lữ Chiến, bốn tên võ giả trên mặt bất mãn. Nhất thời đương nhiên vô tồn, thay vào đó một mặt kinh hãi, người tên, cây có bóng, bọn họ tuy rằng không quen biết Diệp Phàm, nhưng là đúng Diệp Phàm đại danh như sấm bên tai, biết Diệp Phàm vượt cấp chém giết đột phá cương khí nhập môn cảnh bạch đế. Xưng bá Hoa Hạ giới tu luyện thế hệ tuổi trẻ, ngoài ra, bọn họ cũng đều nghe nói, Tà Hoàng Chử Huyền Cơ đột phá cương khí cảnh giới đại viên mãn. Thiêu đốt cương khí tinh hoa, đẩy lùi Trần Đạo Tang, cứu vớt Hoa Hạ giới tu luyện một chuyện. Đúng, xin lỗi, hai vị công tử, là chúng ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Các ngươi tể tướng trong bụng có thể chống thuyền. Kinh hãi qua đi, đầu lĩnh võ giả, phản ứng cực nhanh, như là cổ đại nô tài nhìn thấy chủ nhân giống như vậy. Cúi đầu gập cong xin tha, cái khác ba tên võ giả nghe vậy. Như vừa tình giấc chiêm bao, dồn dập cúc cung noi theo. Yên tâm, chúng ta sẽ không làm khó các ngươi. Mang chúng ta đi gặp Hoa trưởng lão, hoặc là đánh cược môn trưởng môn cũng được. Diệp Phàm xua tay đánh gãy bốn tên võ giả xin lỗi. Vâng, là, hai vị công tử, xin mời, đầu lĩnh võ giả nghe vậy. Kích động đến trực gật đầu, giống như tiểu gà mổ thóc, tốc độ được kêu là một cái nhanh. Dứt tiếng, hắn đầu tiên là dặn dò một tên thủ hạ đi thông báo. Sau đó lập tức làm ra một cái dấu tay xin mời. tự mình mang theo Diệp Phàm cùng Lữ Nguyên tiến vào đánh cược môn tổng bộ trang viên. Ai u, Diệp Phàm tiểu huynh đệ, Lữ Chiến tiểu huynh đệ, hoan nghênh các ngươi quang lâm đại giá, đến đánh cược môn làm khách. 2 phút sau, coi như Diệp Phàm cùng Lữ Nguyên vừa đi về phía trang viên ở giữa tòa kia sân vuông thời điểm. Một bóng người, chạy như bay đến, người chưa tới, thanh tới trước, được kêu là một cái nhiệt tình. Dứt tiếng, người đến hiện thân, người đến là một cái phát tướng tên béo, tóc hoa râm, hai mắt bé nhỏ, mới nhìn đi tới giống như một cái khe, trên mặt của hắn mang theo nhiệt thân nụ cười thân thiết. Nhưng thấy thế nào đều ẩn chứa một luồng giả dối cảm giác. Này không phải đánh cược môn tiếng tăm lừng lẫy hoa trưởng lão là ai? Hoa lão đầu, ta cùng Diệp huynh, không phải là tới làm khách. Chúng ta là tới lấy thắng được tinh thạch, Lữ Chiến đi thẳng vào vấn đề, không chút nào cho hoa trưởng lão mặt mũi. 1 vạn tệ tinh thạch, thiếu một khối cũng không được. Lữ Chiến tiểu huynh đệ, mặc dù đối với Diệp Phàm cùng Lữ Chiến mục đích của chuyến này rõ ràng trong lòng. Nhưng nghe đến Lữ Chiến như vậy trực tiếp nói ra, hoa trưởng lão một mặt khổ tương, thực sự là người câm ăn hoàng liên có nỗi khổ không nói được. Ngày đó, Diệp Phàm cùng Bạch Đế trước khi đại chiến, Lữ Chiến đè ép Diệp Phàm thắng 1 vạn tệ tinh thạch. Hoa trưởng lão cho rằng Bạch Đế tất thắng, có thể không công thắng đến một bút cự phú, lúc đó mừng rỡ con mắt đều mị thành một cái khe. Cùng giờ khắc này vẻ mặt so sánh, hình thành tuyệt nhiên tương phản, ai là ngươi tiểu huynh đệ? Luận bối phận, ngươi có thể làm chúng ta ra ra a, Lữ Chiến hừ hừ nói. Hoa trưởng lão, ngươi đừng nghĩ theo chúng ta lôi kéo tình cảm, chúng ta cùng ngươi cũng không cái gì giao tình có thể nói. Nguyện thua cuộc, các ngươi đánh cược môn nếu là dám đùa lại, cẩn thận tà hoàng giận dữ, giết các ngươi đánh cược môn. Ư, nghe được Lữ Chiến trần trụi uy hiếp, hoa trưởng lão không những không nhúc nhích nộ, ngược lại là sợ đến hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt thịt mỡ trực chiến, thanh bảng giải thi đấu thời điểm. Đánh cược môn từ đầu đến cuối đều cho rằng Bạch Đế nhất định là quán quân. Vì hấp dẫn càng nhiều tập trung, có thể nói là để tâm lương khổ, trong đó một ít hành động dù sao cũng hơi mạo phạm Diệp Phàm. Bây giờ, Chử Huyền Cơ đột phá cương khí cảnh giới đại viên mãn, đẩy lui Trần Đạo Tang, trở thành hoa hạ giới tu luyện chúa cứu thế, như muốn đối phó đánh cược môn, không cần nói tự mình ra tay. Coi như là vung cánh tay lên một cái, hưởng ứng giả tựa như vân, lùi một bước giảng, lấy Diệp Phàm đánh giết Bạch Đế biểu hiện ra sức chiến đấu. Nếu là ở đánh cược môn tổng bộ trang viên tức giận, có thể hàng phục Diệp Phàm người, rất ít không có mấy. Ngay khi hoa trưởng lão sợ đến tâm can run rẩy đồng thời, Diệp Phàm nhưng là không còn gì để nói. Nguyên bản, hắn còn thật tò mò. Lữ Nguyên tại sao khăng khăng muốn hắn bồi tiếp đồng thời đến lĩnh thắng đến tiền đặt cược. Giờ khắc này mới rõ ràng trong đó nguyên do Lữ Nguyên lôi kéo hắn cùng Chử Huyền Cơ ra hổ làm cờ lớn. Hai vị công tử yên tâm, đánh cược môn tín dự duy trì mấy ngàn năm, đương nhiên sẽ không lại món nợ này. Hoa trưởng lão trên trán chảy ra đầy mồ hôi hột, ăn nói khép nép nói rằng, chỉ là... Hai vị công tử có thể hay không cho cái cơ hội để chúng ta đánh cược môn theo giai đoạn trả tiền, trước sau phân 3 lần, trả hết 1 vạn tệ tinh thạch, kỳ hạn là 1 năm. Không được, Lữ Chiến một tiếng cự tuyệt, ta cùng Diệp huynh đều muốn xung kích cương khí nhập môn cảnh. Cần đại lượng tinh thạch, nơi nào chờ đến 1 năm, nếu không 2 lần, trước tiên cho 5.000 khối, quay đầu lại cho 5.000 khối. Hoa trưởng lão có kè mặc cả, đánh cược môn ở toàn cầu các nơi đều có song bạc. Cần đại lượng tinh thạch vận chuyển, có thể tạm thời thiếu cho 1 phần đương nhiên phải thiếu cho 1 phần. Hoa lão đầu, đánh cược môn dầu nứt đố đổ vách, lấy ra 1 vạn tệ tinh thạch không tính việc khó. Lữ Chiến cười hắc hắc nói, này 1 vạn tệ tinh thạch, ta cùng Diệp huynh chia đều, các nắm 5.000, mà ngươi nên cũng biết. Diệp huynh cùng sư phụ hắn tả hoàng tính khí cũng không quá được. Vạn nhất Diệp huynh kiên trì tiêu hao hết, này liền không phải tinh thạch chuyện. Cho, lập tức cho, hoa trưởng lão nghe vậy. Sợ đến mập mạp thân thể một trận run cầm cập. Chỉ lo Diệp Phàm vì chuyện này mà tìm đánh cược môn suối quẩy. Vội vã nhịn đau đồng ý. Diệp Phàm lần thứ hai không nói gì. Hắn không nghĩ tới, Lữ Chiến vì hù dọa hoa trưởng lão. Thậm chí ngay cả loại này lời nói dối đều biên. Diệp huynh, trong tay ngươi hiện nay nắm giữ Hắc Thiết Quyền Sáo cùng U Linh Nhẫn hai cái cao cấp pháp khí. Lập tức còn muốn chiếm được Viêm Hoàng tổ chức khen thưởng trung cấp phi hành pháp khí. Luân giá trị không kém gì một cái cao cấp pháp khí. Hơn nữa này 5.000 khối tinh thạch bây giờ ngươi, tuyệt đối là toàn cầu giới tu luyện thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường hào. Lữ Chiến mở miệng lần nữa, tuy rằng vẫn còn đang trêu ghẹo, nhưng kỳ thực là ở nói cho Diệp Phàm, đây cũng không phải là lời nói dối, mà là hắn thật sự quyết định muốn tặng cho Diệp Phàm 5.000 khối tinh thạch. Lữ Chiến, ngươi, Diệp Phàm ngẩn ra, Diệp huynh, này 1 vạn tệ tinh thạch, mặc dù là ta áp, thế nhưng ngươi dùng mệnh đánh cược đến, lẽ ra nên phân ngươi một nửa. Huống hồ, ngươi ta vừa gặp mà đã như quen, tình đầu ý hợp, Lữ Chiến nói, ý thức được chính mình dùng từ có vấn đề, vội vã chuyển đề tài, nói, ngươi tu vi võ học đột phá nửa bước cương khí cảnh cùng mặt sau cương khí cảnh. Đều cần đại lượng tinh thạch, liền không muốn cự tuyệt, bằng không, ta trở mặt với ngươi a, được, Diệp Phàm nghe vậy, trong lòng ấm áp, cũng không có lập dị từ chối, bởi vì, dường như Lữ Chiến từng nói, hắn hôm nay, xác thực vô cùng cần gấp tinh thạch đến đột phá cảnh giới võ học. Yes, này một chương là bù càng, mới vừa nhận được điện thoại, thượng cấp tập kích kiểm tra, muốn lập tức chạy tới nghênh tiếp. Ngày hôm nay cái kia canh một phòng chừng sẽ rất muộn. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.